Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, Tống Miểu Miểu muốn đoạt quyền. Bạch Lão cùng Tôn Chí Viễn trò chuyện cũng kém không nhiều. Vừa vặn nghe được Thạch Lỗi mở miệng, ngài là nói đem cùng hưởng cái này đặc tính giao phó Sung Điện Bảo. Bạch Lão đứng dậy, cười ha hả đi đến Thạch Lỗi cùng Trần Ách Nữ bên này. Tiếp lời nói. Lại đang nói cái gì cùng hưởng đâu? Thạch Lỗi tiểu hữu, người cái kia cùng hưởng xe đạp mạch suy nghĩ không tệ. Vì cái này, nhà ta cái kia lão đại còn cố ý tại trên bàn cơm nhấc lên. Nói chẳng mấy chốc sẽ chứng kiến một cái phú hào sinh ra. Thạch Lỗi quay đầu cười nói. Bạch Lão ngài hiện tại còn quan tâm kinh tế sự tình a? Bạch Lão nghiêm mặt nói. Sao có thể không quan tâm đâu? Ta lớn tuổi, tư duy không có các ngươi người trẻ tuổi sinh động, nhưng là lão nhân cũng có lão nhân kinh nghiệm, tuyệt đại bộ phận sự tình đều giao cho con cháu nhóm tự hành xử lý. Cái gọi là con cháu tự có con cháu phúc, nhưng là, ta cũng không thể hoàn toàn liền hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ a. Thạch Tiên. Sinh cái thành phố kia xe đạp, ta cũng cưỡi qua, cuối tuần nghỉ ngơi ở nhà thời điểm. Đi ra ngoài liền không lái xe, xuống lầu dùng di động quét qua liền có thể cưỡi đi. Qua lội siêu thị, đến chợ thức ăn mua cái đồ ăn, hoặc là hẹn lên 3 năm hảo hữu chọn đất tiểu tụ. Đều rất lợi hại thuận tiện, đã giảm bớt đuôi khói bài phóng, lại đoán luyện thân thể, còn tỉnh theo người khác đoạt cuối tuần chỗ đậu xe. Mấu chốt là rốt cuộc không cần lo lắng cho mình mua xe đạp sẽ bị trộm. Thực tình không tệ, Thạch Lỗi cười gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, Internet ta hiểu không nhiều, nhưng là ta biết Internet lớn nhất cơ tinh thần cũng là chia sẻ. Chính là tin tức chia sẻ tạo nên hiện tại toàn thế giới vang dội Internet. Liền ngay cả ta cái lão nhân này, cũng thường xuyên hội lên mạng, tra tìm một số thông tin. Thạch Lỗi tiểu hữu có thể nghĩ đến đem trên Internet cùng hưởng tinh thần. Đem đến offline đến, đây thật là cái tướng không đảm đương nổi mạch suy nghĩ. Ta nghe trong nhà mấy đứa bé nói, tương lai khẳng định sẽ xuất hiện càng nhiều từ dây lên tới offline internet xí nghiệp. Rất nhiều truyền thống hành nghiệp, cũng có thể biến thành online network vận doanh phương thức. Ta cảm thấy ta tiểu tôn tử có một câu tổng kết đặc biệt tốt. Dùng cùng hưởng phương thức thực hiện tư nguyên tối đại hóa lợi dụng. Đây là tương lai sở hữu xí nghiệp, sở hữu hành nghiệp đều chắc chắn đứng trước phương hướng, có thể cùng hưởng, cũng không chỉ là xe đạp như thế một loại. Thạch Lỗi nghe Bạch Lão lời nói, như có điều suy nghĩ, lại nhìn xem Trần Ách Nữ, tựa hồ triệt để minh bạch Trần Ách Nữ nói tới cùng hưởng Sung Điện Bảo là có ý gì. Cụ thể nên như thế nào thao tác, Thạch Lỗi còn cần chỉnh lý. Nhưng là hôm nay theo Bạch Lão cùng Trần Ách Nữ fan này nói chuyện, đối Thạch Lỗi dẫn dắt rất lớn. Sung Điện Bảo là người hiện đại, nhất là cần thường xuyên ở trong thành thị xuyên toa mọi người cơ hồ xem như thiết yếu một vật. Smartphone thông dụng, cùng pin hành nghiệp ràng buộc, tạo thành điện thoại di động điểm này lượng điện, căn không thể thừa nhận rất nhiều người một ngày sử dụng lượng. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người đang theo đuổi điện thoại di động mỹ quan cùng khinh bạc. Trữ lượng điện gia tăng tất nhiên sẽ dẫn đến điện thoại di động trở nên không có đẹp như vậy xem. Ai cũng không nguyện ý khiêng một cục gạch trên đường hành tẩu. Cái này cũng tạo thành truyền thống Sung Điện Bảo tại bây giờ càng ngày càng không được hoan nghênh. Cục diện, tuy nhiên Sung Điện Bảo có thể làm trữ lượng điện rất lớn. Nhưng là theo lượng điện gia tăng. Mang đến cũng là thể tích cùng trọng lượng gia tăng. Mang theo trong người một khối Sung Điện Bảo, thật sự là một chuyện để cho người ta rất thống khổ sự tình. Tuy nói hiện tại điện thoại đã cũng bắt đầu khai phát nhanh mạo xưng công năng. Cái gọi là nạp điện 5 phút đồng hồ trò chuyện 2 giờ. Nhưng cũng có rất nhiều người thậm chí ngay cả dừng lại tìm một chỗ thời gian sạc điện đều không có. Bọn họ liền không thể không khiêng bút ký. Điện thoại di động, vẫn phải mang lên một khối đại dung lượng Sung Điện Bảo mới có thể hành tẩu tại thành thị ở giữa. Mà nếu quả thật có thể đem Sung Điện Bảo cùng hưởng hóa, không thể nghi ngờ có thể từ trình độ nào đó giảm bớt những người này gánh vác. Giống như là thành thị xe đạp dạng này, dùng di động app quét qua, liền biết phụ cận nơi nào có sung điện bảo có thể mượn dùng. Sau đó mượn dùng một cái sung điện bảo, đang di động được làm cho xong trong thực hiện điện thoại di động lượng điện bổ sung. Đến mục đích về sau, lại có thể lân cận đem sung điện bảo còn trở về. Dạng này cũng không cần cả ngày cõng một khối sung điện bảo rêu rao khắp nơi. Ban đêm Bạch Lão Lưu Thạch Lỗi ăn cơm chiều, Tôn Chí Viễn cũng bị lưu lại. Cái này khiến hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Về đến nhà, Thạch Lỗi phát hiện Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu đều đã tại hắn trong căn hộ. Ngụy Tinh Nguyệt có hắn nơi này chìa khóa, hai ngươi tan ca không trả lại được, tìm ta chỗ này tới làm gì? Thạch Lỗi đổi giày vào cửa. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn lấy Tống Miểu Miểu, nói, nàng cảm thấy nàng hiện tại lông cánh đầy đủ, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, muốn cho ta lui khỏi vị trí hàng hai, hai ta cùng ngươi chỗ này đàm phán đây. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, vậy ngươi liền xin nghỉ hưu sớm thôi, vĩ mô nắm chắc một chút, tựa như ngươi lúc trước như thế, cụ thể sự tình, để cho nàng phụ trách chính là. Tống Miểu Miểu lập tức đứng dậy, cười nhào về phía Thạch Lỗi, kéo lại hắn cánh tay. Ha ha, ngươi nhìn, ta liền nói Thạch Lỗi hội ủng hộ ta a. Ngụy Tinh Nguyệt nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, lại hỏi Thạch Lỗi, ngươi chạy đến nơi đâu? Đến chả dự định cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đâu? Kết quả đợi trái đợi phải ngươi cũng không trở lại, ta chỉ có thể cùng với nàng tùy tiện gọi điểm thức ăn ngoài. Nói chuyện, Ngụy Tinh Nguyệt đứng dậy đem trên bàn ăn xong thức ăn ngoài hộp cất vào túi rác. Quất ra một chương rút ra giấy sát bàn trà. Tống Miểu Miểu vội vàng đoạt lấy Ngụy Tinh Nguyệt trong tay rút ra giấy. Cười nói, lão bản ngài nghỉ ngơi một lát, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta là được. Thạch Lỗi cười ha ha, chỉ Tống Miểu Miểu nói, không nghĩ tới ngươi còn có như thế chân chó thời điểm. Tống Miểu Miểu lật cái đại đại bạch nhãn, hiển nhiên là quái Thạch chồng chất không biết nói chuyện. Thạch Lỗi không để ý tới nàng, nói với Ngụy Tinh Nguyệt, ta qua Bạch lão chỗ ấy thăm hỏi mẹ nuôi qua, thuận tiện đem cho Bạch lão thọ lễ đưa qua, vừa vặn người ở chỗ này, ta có cái tư tưởng mới. Kỳ thực cũng không phải ta tư tưởng mới, ta chỉ là đoạn thời gian trước bởi vì phong đầu sự tình tại đế đô gặp mấy người. Trong đó có một nữ nhân là làm nguồn năng lượng mới xe nạp điện cái cọc, cũng là lập nghiệp công ty, thành lập 2 năm đang tìm kiếm vòng đầu tư bỏ vốn. Ta nghĩ đến công ty các nàng tại pin bên trên có kỹ thuật ưu thế, ban đầu là nghĩ đến có thể hay không về sau khai phát một cái thể thức xe chạy bằng điện hạng mục. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ý nghĩ này không quá phù hợp thực tế, mà lại chỉ có thể làm cho chúng ta khải tiên xe đạp bổ sung. Rất khó làm một cái hoàn toàn mới đơn độc hạng mục đẩy ra. Theo mẹ nuôi cùng Bạch lão trò chuyện lên chuyện này, bọn họ ngược lại là cho ta một cái dẫn dắt. Kết quả là, Thạch Lỗi đem cùng hưởng sung điện bảo suy nghĩ bước đầu nói cho Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu. Miểu nghe, Tống Miểu Miểu mở miệng trước, nói, ý nghĩ này cũng không tệ lắm a. Ta từ khi đến Ngụy Tinh Nguyệt công ty sau khi vào sở, nghiêm trọng phát hiện điện thoại di động lượng điện không đủ dùng. Nếu không phải trong xe có thể mạo xưng một lát điện, chỉ sợ cũng đến vác một cái sung điện bảo đi ra ngoài. Ngụy Tinh Nguyệt cũng gật gật đầu, nói, như thế cái không tệ mạch suy nghĩ, thật là có nhưng vì, bất quá, cái này cùng ngươi hiện ở công ty hoàn toàn không đáp giới. Ngươi muốn làm lời này, chỉ sợ cần mới thành lập một công ty. Thạch Lỗi nói, cũng là đang suy nghĩ chuyện này đâu. Trên tay cũng đúng lúc có chút tiền tài, liền muốn làm mới đầu tư. Thành lập tân công ty là lại thích hợp bất quá. Bất quá vô luận là lập nghiệp vẫn là quản lý, ta đều là tay nghiệp dư. Khải Tiên nếu như không phải có Dược Nhị hỗ trợ, ta khẳng định cũng làm không được hôm nay. Ngụy Tinh Nguyệt hơi sự tình trầm ngâm, nói, nếu không ta tới giúp ngươi làm cái này, vừa vặn hiện ở công ty cơ quỹ đạo, cũng xác thực có thể giao cho đưa nước trưởng khống. Tống Miểu Miểu ngay từ đầu còn thật cao hứng. Ngụy Tinh Nguyệt đây là đồng ý để cho nàng bên trên a. Nàng rốt cục có thể trưởng khống toàn cục, mà không phải vô luận làm cái gì đều lộ ra đến giống như là dựa theo Ngụy Tinh Nguyệt phân phó làm. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, trong công ty to to nhỏ nhỏ sự vụ, rất nhiều đều là Tống Miểu Miểu độc lập thao tác, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.